Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 323. Góc truyện audio.com. Lúc này, trong lòng phu nhân cảm thấy cực kỳ có lỗi. Đương nhiên trong lòng lại thương mến Hạ Thiên Tinh thêm, nhanh chóng gọi điện thoại nói cho lão gia, để ông không hiểu lầm nữa. Lão gia không nói gì, trong lòng gợn sóng nhưng trên mặt không biểu tình gì, cúp điện thoại. Kết quả cả một buổi chiều, Hạ Thiên Tinh được lão phu nhân dẫn đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Hai chân cô đã mỏi, nhưng Thiên Tinh lão phu nhân vẫn rất tốt, nhất định là người thường xuyên đi dạo phố. Lão phu nhân chê cô, thân thể này của cháu trẻ tuổi mà không chịu rèn luyện nhiều, sau này có bác từ tuần sau, mỗi thứ bảy, cháu để trống ngày thứ bảy đi. Trống làm gì ạ, đi dạo phố đó, di ông, lão phu nhân chừng cô, đừng tưởng rằng là lão phu nhân bác muốn đi cùng cháu, là bác có ý tốt mới đi. Nếu không, bình thường bác còn rất nhiều chuyện, Hạ Thiên Tinh giờ khóc giờ cười. Càng tiếp xúc với Bạch gia càng phát hiện hai vị lão nhân đều rất đáng yêu. Dạ dạ dạ, bác là người tốt nhất, Hạ Thiên Tinh đáp lại lời của lão phu nhân. Lão phu nhân rất vui vẻ cười híp mắt, đúng thế, lão phu nhân mua quần áo cho cháu trai bảo bối, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không bỏ qua cái nào. Hạ Thiên Tinh thấy đắt hơn nữa, đứa nhỏ mới 4 tuổi. Mỗi ngày đều mặc đồng phục đi học, mua quần áo này cũng không mặc được mấy ngày. Khuyên lão phu nhân mấy lần, lão phu nhân hừ một tiếng. Không mặc thì giữ lại, chờ Túc Diệp sinh con, không phải có thể mặc sao. Hạ Thiên Tinh không tin bà, chờ đứa nhỏ của chị Túc Diệp ra đời, những quần áo này đã sớm lỗi thời, lão phu nhân còn cam lòng cho cháu ngoại bảo bối mặc sao. Biết mình không khuyên được nên không khuyên nữa. Kết quả, lão phu nhân mua quần áo cho cháu trai bảo bối xong, lại chọn cho cô. Hạ Thiên Tinh sống chết không muốn, sắc mặt lão phu nhân rất khó coi. Đồ lão phu nhân bác tặng chưa từng thấy người nào có thể cự tuyệt, cháu lại xem thường như vậy. Lão phu nhân chưa từng thấy ai như cô, trước kia chọn vợ cho con trai, xem cô gái nhà nào thích hợp, đều dẫn ra ngoài đi dạo phố tặng đồ, ai cũng vui vẻ nhận, chỉ có cô, ngu ngốc thứ tốt cũng không cần. Nhưng lão phu nhân cảm thấy như vậy ngược lại nhìn cô càng thuận mắt. Ít ra không phải là người tham lợi, dĩ nhiên, quan trọng nhất là cô còn có thể đi dạo phố cùng bà. Mắt thẩm mỹ cũng rất tốt. Không giống con gái Túc Diệp, suốt ngày bận rộn, thời gian ở cùng bà ít lại càng ít. Đừng nói gì mỗi tuần ra ngoài dạo phố, một năm chỉ có thể đi vào lần. Cũng vì vậy, lão phu nhân càng yêu thích Hạ Thiên Tinh hơn. Hạ Thiên Tinh cũng không muốn một mực từ chối lão phu nhân, nói. BX đã tặng, vậy cháu nhận, nhưng thật ra quần áo của con đã không ít. Phụ nữ nào có ai ngại mình có nhiều quần áo, bác nói cho cháu cũng đừng quá tự tin, cho là mình trẻ tuổi, không cần ăn mặc đẹp đã có thể làm dạ kình nhà bác say mê cháu. Lão phu nhân nói đến đây, nhìn gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, lại lẩm bẩm. Quả nhiên là trẻ tuổi, mặc gì cũng đẹp, Hạ Thiên Tinh cười, nghịch ngợm cúi người, được phu nhân khen ngợi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Nhưng cũng không thể đắc ý, lão phu nhân cho người bao lại những quần áo kia, nói. Mặc dù cháu đẹp nhưng bên ngoài có rất nhiều phụ nữ đẹp. Dạ kình nhà chúng ta bán rất chạy, cháu nghĩ đi, trước kia có một Tống Duy Nhất, bây giờ lại có một Lan Diệp, nếu cháu ăn mặc khó coi, nói không chừng nó thật sự vừa ý phụ nữ khác. Đến lúc đó, cháu khóc cũng. Góc truyện audio.com, không có chỗ mà khóc, Hạ Thiên Tinh đầu đầy vạch đen, như vậy thật sự không phải đang chia rẽ quan hệ của cô và anh sao? Nào có người mẹ như vậy, cháu có nghe bác nói hay không? Lão phu nhân thấy cô không lên tiếng, tức giận vỗ tay cô. Hạ Thiên Tinh phục hồi thiên tinh, liên tục gật đầu. Dạ dạ dạ, dì nói đúng. Vậy có nhận không? Nhận à, dì đã dạy cháu lấy sắc giữ người, nào dám không nhận. Lão phu nhân hừ một tiếng. Đây là người già nói. Nghe là được, đi dạo mua quần áo xong, lão phu nhân nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Vẻ mặt kia khiến Hạ Thiên Tinh không nhìn ra lão phu nhân có ý gì. Thật ra từ lúc bắt đầu lão phu nhân đã nhìn thấy chiếc nhẫn kia, nhưng chưa từng hỏi, cô cũng không nói. Không nghĩ đến, lúc này lão phu nhân chú ý đến. Tháo chiếc nhẫn ra, lão phu nhân đột nhiên nói. Hạ Thiên Tinh đầu óc mơ hồ, không biết có phải là lão phu nhân không cho phép hai người kết hôn hay không, nhưng đây là nhẫn cầu hôn của anh, lỡ như bị lão phu nhân tịch thu, cô thật sự không cam lòng. Ngón tay cong rồi lại cong, không động, lão phu nhân thấy cô lưu luyến. Quỷ hẹp hòi, cái này không bỏ được sao? Không phải, dù sao chiếc nhẫn này có ý nghĩa khác, vừa rồi còn tưởng cháu không phải người tham lợi, giờ nhìn lại không tham lợi nhỏ, mà tham lợi lớn. Hạ Thiên Tinh thấy thật oan uổng, thật ra lão phu nhân cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, bà cũng không để ý cô có nguyện ý hay không, trực tiếp tháo chiếc nhẫn của cô. Hạ Thiên Tinh muốn dãy dụa, nhưng sợ lão phu nhân nói mình tham lợi, cố nén không động thủ. Lão phu nhân tháo chiếc nhẫn, đeo vào tay mình. Hạ Thiên Tinh cắn môi. Lão phu nhân quơ quơ tay trước mặt cô. Đẹp không? Nói đẹp sao? Cô thật sự không muốn nói. Sợ lão phu nhân thật sự không muốn trả chiếc nhẫn lại cho cô. Nhẫn cầu hôn nha, nếu cứ cho lão phu nhân cầm đi như vậy cô lại không thể nói gì, cửa ải Bạch Dạ Kình kia cô không qua được. Người đàn ông kia nhất định nổi trận lôi đình, cô không dám nói, chọc giận lão phu nhân nổi giận, phỏng đoán sẽ không tốt hơn lão ra chỗ nào. Hạ Thiên Tinh đứng đó, vô cùng lúng túng. Lão phu nhân thấy cô không lên tiếng, huýt cô, sững sờ cái gì, bác hỏi cháu đẹp không? Bác trả cháu đi, đây là nhẫn cưới, bác nhất định cũng có, hiểu rõ ý nghĩa không giống nhau mà. Cô nói vậy, sắc mặt lão phu nhân trở nên khó coi, trực tiếp trợn mắt nhìn cô. Cô rất vô tội, biết mình lúc này ngay cả lão phu nhân cũng đắc tội. Thở dài, không biết còn kết hôn được hay không? Lão phu nhân tháo chiếc nhẫn ra trả cho Hạ Thiên Tinh. Lấy điện thoại ra, một lát sau, nghe bà nói. Lão gia, ông không cảm thấy chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, ông thiếu tôi cái gì sao? Chiếc nhẫn, tôi và ông đã nhiều năm như vậy, đừng nói là hôn lễ, ngay cả nhẫn cưới cũng không có. Lớn tuổi thì sao, lớn tuổi thì tôi không phải phụ nữ sao? Sao ông không học tập con trai ông? Ông xem người ta kìa, ánh mắt lão phu nhân lại bay đến trên ngón tay Hạ Thiên Tinh. Cách chương.